Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như có điều gì đó thúc Đại, Đại phải chạy theo vòng trắng đó. Nghe đến đây, Đại chạy theo thật nhanh phía sau, cho tới khi trước mặt đã lộ dần hiện ra một ngôi nhà được nằm trên một khoảng đất rộng. Thái và Thăng cùng với Tân lúc này cũng vì hiện tượng kỳ lạ đưa Đại tới đây mà hiếu kỳ chạy ra. Thế Tân từ phía xa, Đại đã hô lớn: Tân, may quá cậu ở đây, cậu còn sống sao Đại? Đại và Tân mừng rơi cả nước mắt khi hai người gặp lại nhau. Đại kể lại toàn bộ những gì mình đã nhìn thấy khi đã bị lũ quỷ kéo tha đi cho đến bây giờ. Khi những vòng sáng từ xác chết bay trong gió, dẫn Đại có thể trở lại nơi đây. Nghe xong câu chuyện Đại kể, Tân dù không tin vào cái gọi là tâm linh, cũng ít nhiều làm cho anh ta phải suy nghĩ lại. Khi mà thầy Mẫn dùng sức lực cuối cùng chiến đấu với lũ quỷ, cùng sự hỗ trợ từ ma nữ kia, cũng không phần nào có thể chiếm được ưu thế, có thể giành được phần thắng. Lùi lại phía sau, thầy Mẫn tay đặt trước ngực, máu chảy từ khóe miệng. Thầy Mẫn nghiến răng mà nói: Phần, cậu phải nhanh lên, chúng tôi tin là cậu, cố lên. Gió không ngừng thổi mỗi lúc một mạnh hơn, làm cho Văn đi lại càng trở nên khó khăn. Bầu thật trần bọc tiền rất nặng vào cơ thể của mình, Văn liền leo lên từng viên đá lớn. Bàn tay đã bắt đầu chảy máu làm Văn cảm thấy đau đớn. Dù sao thì đau đớn tới đâu Văn cũng không thể bỏ cuộc. Bất chấp đau đớn đến đầu, Văn vẫn gượng gạo leo lên cho tới khi cửa hang hiện ra trước mắt. Khi mà cửa hang vừa hiện ra, Văn liền vui mừng đến bật khóc. Văn leo lên cho tới khi đôi chân đã đứng trước cửa hang động mà năm đó Văn và nhóm của Thái đã tìm thấy số tiền. Văn hét lên phá tan không gian tĩnh lặng vốn có của màn đêm. Tao đến đây rồi, lũ quỷ chúng mày ở đâu? Tao đến với chúng mày rồi. Tiếng hét ầm vang núi rừng đó của Văn như là thức tỉnh lũ quỷ đang điên dại chiến đấu với thầy Mẫn phải dừng lại. Bọn chúng kêu la những tiếng giận dữ rồi biến mất như một cơn gió thổi qua. Thầy Mẫn gục xuống đất, sức lực của thầy đã cạn kiệt. Thầy mỉm cười nói câu nói cuối cùng: Kết thúc rồi anh trai, em phải về với mọi người đây. Văn, cảm ơn cậu rất nhiều. Tiến dùng diêm châm lửa, sau đó khi đã kéo ra được một số vàng khỏi ngôi nhà, cả năm người nhìn nhau rồi cùng đồng loạt nhất trí dùng ngọn lửa trên que củi thiêu trụi ngôi nhà như lời của thầy Mẫn căn dặn. Ngọn lửa cháy bùng lên cùng với gió, chẳng mấy chốc đã bốc cao bao phủ toàn bộ ngôi nhà là ngọn lửa. Bước vào bên trong hang động, đặt lại cọc tiền vào vị trí cũ, nhanh chóng Văn dùng lửa đốt bỏ đi số tiền, chạy nhanh ra ngoài lấp ở một gốc cây lớn để chờ đợi. Một lúc sau, từ bên ngoài những tiếng hét, những tiếng kêu tức giận không ngừng vang lên. Rất nhiều làn khói đen lao rất nhanh vào bên trong hang. Biết đến lúc phải làm theo lời của thầy Mẫn căn dặn là khi đốt xong số tiền là phải dán bùa này vào cửa hang. Văn đứng dậy bước tới cửa hang động, lấy lá bùa màu vàng trong tay của Văn bất ngờ rực sáng. Lá bùa vừa được dán lên trên mặt đất đã bắt đầu rung lên dữ dội. Hang động bất ngờ bị sập, cũng vì vậy mà đá rơi xuống lấp kín cả cửa hang lại. Chỉ còn lại lá bùa dán ở bên ngoài cửa hang là vẫn được dán chặt ở bên ngoài. Văn mệt mỏi ngồi rụp xuống đất, Văn liền nói: Thầy Mẫn, tôi làm được rồi, tôi làm được rồi. Gió lớn đã ngừng thổi, tiếng hét tức giận và ai oán của lũ quỷ bên trong hang động cũng đã ngưng hẳn. Đứng dậy bước tới, Văn dùng tay dán chặt hơn lá bùa trên mặt đá, rồi quay người nhanh chóng trở về ngôi nhà. Ngọn lửa đang thiêu trụi tất cả, cả ngôi nhà đã ngập trong ngọn lửa bốc lên cao ngút trời. Quay sang nhìn Đại, Tân vội hỏi: Tại sao cậu có thể tìm được đường về đây vậy? Mà ban nãy cậu bị thứ gì lôi đi, rốt cuộc nó là thứ gì chứ? Đại thoáng nét hoang mang lộ rõ trong mắt, run rẩy Đại liền kể lại: Lúc tôi bị thứ gì đó bám chặt và kéo chân lôi đi rất nhanh, không biết đã bị kéo đi bao xa, thì tôi bất ngờ đang nghĩ ra một miếng bùa mẹ tôi vẫn ép tôi phải mang theo khi đi làm, và căn dặn mảnh bùa vàng này là vật bất ly thân. Nào ngờ trong lúc nguy hiểm ban nãy, mảnh giấy này lại có tác dụng giúp tôi thoát nạn. Tân bị cuốn theo lời kể của Đại, Tân thấy Đại không tiếp tục kể thì lên tiếng: Rồi sau đó thế nào, cậu đã bị kéo tới đâu và làm thế nào cậu có thể về được đây? Đại tiếp lời kể nốt câu chuyện mà anh ta vẫn còn dang dở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net